Chương 4. 1155 dự định. Này Vương Thăng bị trách mắng sau, trong lòng mặc dù giật nảy mình, nhưng trong miệng Y Lệ Nguyên vẫn là ngăn không được lại nhải ủ cục gọi nói, này, đây vốn chính là A Thi Khôi loại vật này, nếu như bây giờ không giết, nộ nhỡ nàng phát tác đứng lên, tại doanh trướng khu nổi điên, thế nhưng là sẽ hại không ít người. Điện hạ có điện hạ suy tính, việc này ngươi không cần nhiều lời. Phương Túc bất mãn chừng này xấu xí nam một chút, thuận miệng phân phó thị vệ bên cạnh nói, dẫn hắn ra ngoài. Vương Thăng có chút tức hổn hển bị người xô đẩy ra ngoài. Trong đại trướng trong lúc nhất thời 10 phần yên tĩnh, người người đều lấy có chút quái dị ánh mắt, nhìn xem quỷ trên mặt đất Vương Đông Bình hai huynh muội. Ngươi khống chế bao lâu? Lúc này Mặc Liên lên tiếng hỏi. Vương Đông Bình tâm có thấp thỏm, ngửa đầu nhìn một cái ngồi tại trong đại trướng ương, thân mang một bộ áo giáp màu đen nam tử tuấn Mỹ, ngập ngừng hai tiếng, lúc này mới đánh bạo nói, từ ngày đầu tiên bị Thi Khôi tập kích, đến cho tới hôm nay, có chừng có cái 5-6 ngày. Cánh tay của nàng, một mực là cái bộ dáng này đây. Vương Đông Bình nhẹ gật đầu, phía trước em gái ta trên cánh tay hắc khí lượn lờ, về sau thảo dân dùng dược lực cho nàng khống chế lại về sau, đen nhánh khí cũng đã biến mất không ít. Mặc Liên thần sắc đạm mạc gật gật đầu, lập tức khoát tay áo. Liên có hai tên lính đi tới, đem hai huynh muội xin mời ra ngoài. Vương Đông Bình hai huynh muội đáy lòng có chút không có lực lượng, liếc nhau một cái, nơm nớp lo sợ tiến vào một gian lều vải. Từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, có bô nở tên thủ vệ tại bên ngoài lều trông coi, xem ra bọn họ quả thật là bị cách ly đi ra. Đại ca, hội, xe có hay không có chuyện gì? Vương Đông Thúy trầm mặc một hồi nói. Người yên tâm Đông Thúy, đã thái tử điện hạ mới cũng không nổi lên, vậy hiển nhiên là tin tưởng ta phía trước nói. Cùng lúc đó, trong đại trướng, mấy cái tiểu tướng đều trên mặt vẻ không hiểu, một người trong đó tiến lên nói, điện hạ, người kia tuy nói đem muội muội nàng trong cơ thể Thi Khôi độc tố áp chế lại. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết, đây có phải hay không là thực sự a đúng a, điện hạ, đem nữ tử kia lưu tại doanh trướng khu, đến lúc đó có thể hay không? Mặc Liên từ tốn nói, chậm một chút, đơn độc lại đi nhìn kỹ một cái. Hắn hết chỗ chê là, dược lực có thể khống chế thi độc chuyện này, hắn phía trước QNZ có hoài nghi. Bây giờ xem ra, nhất định phải đạt tới cao cấp dược sư tiêu chuẩn, mới có thể đối thi độc có chút tác dụng. Nhưng trên đời dược sư, thật sự là ít càng thêm ít, cái kia Vương Đông Bình, ngược lại là cái hiếm, có nhân tài. Điện hạ nhưng là muốn đem cái kia Vương Đông Bình lấy về mình dùng. Phó Tam nhíu nhíu mày nói, có thế cái kia Vương Đông Thúy QNZ đi theo lưu tại điện hạ bên cạnh, sợ không an toàn. DUNZVIA đúng a, mấy tên tiểu tướng QNZ đi theo liên tục gật đầu phụ họa. Điện hạ an nguy trọng yếu, lưu lại cái kia Vương Đông Bình huynh muội, thực sự không được a, không được. Mặc Liên hơi lườm bọn hắn, đơn độc tự có chừng mực. Đi đem những cái kia thám thính tin tức người đều gọi tiền đến. Là Hồi Phong đem chén trà đưa tới trên tay hắn, thấp giọng nói, điện hạ, đem các người đưa tới Thái tử Phi tin tức. Mặc Liên nhìn một cái Hồi Phong đưa tới tin tức đầu, mở ra nhìn một lần, giữa lông mày ngậm thượng mấy phần ý cười. Nhà hắn cô vợ trẻ quả nhiên QNZ không nhàn rỗi, đây tham kiến Thái tử điện hạ. Một đám đi hoang cắt dò xét Thi Khôi các hán tử nối đuôi nhau đi vào hành lễ. Mặc Liên đè xuống trong tay giấy, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, các vị, nói một câu tình huống xung quanh.